Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2535, Cường Sát Đế Tử. Khóc chuyện audio.com, rầm rầm đứng ở Lăng Tiên bên cạnh hai cái ma vương khí huyết bốc lên, trong cơ thể truyền ra hải triều thanh âm, nghênh đón võ đạo bản tôn phóng đoanh long long. Võ đạo bản tôn huyết mạch bắt đầu khởi động, trong cơ thể phảng phất có núi lửa bắn ra, khí huyết bắt đầu khởi động, chung quanh hiện ra một phương liệt diễm đằng đằng cực lớn lò luyện, phảng phất muốn thiêu thiên địa vạn vật. Vô thượng thần thông tiên địa dung lô, ma quật phía dưới vô pháp vận dụng thần thông bí pháp, mà võ đạo bản tôn đạo này vô thượng thần thông, nguyên bản chính là huyết mạch dị thượng, chút nào không bị hạn chế. Chợt vừa ra tay, võ đạo bản tôn liền bộc phát ra toàn lực, muốn tại sáu vị ma vương bảo vệ bên dưới, cường sát đế tử Lăng Tiên. Oanh, võ đạo bản tôn tay trái một quyền cùng vị kia động thiên cảnh tiểu thành ma vương đụng vào nhau. Vị này ma vương toàn thân đại chấn, cảm nhận được một cỗ động trời cự lực, toàn bộ người bị võ đạo bản tôn một quyền văng tung tóe, miệng phun máu tươi. Tại vừa rồi mộ đạo bên trong, võ đạo bản tôn không có sử dụng huyết mạch dị thượng, liền bốn quyền sinh sôi đánh chết một vị động thiên cảnh tiểu thành ma vương. Hôm nay, hắn có huyết mạch dị thượng gia trì, lực lượng tăng vọt, vị này Lăng Tiêu cung ma vương căn bản ngăn cản không nổi. Phanh, võ đạo bản tôn tay phải một quyền cùng đối diện tuyệt thế ma vương Lục Thương đối chiến. Lục Thương thấy võ đạo bản tôn khí thế hung hung, một quyền văng tung tóe một cái ma vương, cũng không dám khinh thường, trực tiếp tế ra huyết mạch dị tượng. Hai người từng quyền hỗ trợ, huyết mạch dị tượng giữa, cũng đang không ngừng phát sinh xông tới, lẫn nhau thôn phệ. Lục Thương dù sao cũng là tuyệt thế ma vương, lấy đại động thiên nuôi dưỡng thân thể huyết mạch nhiều năm, hơn xa qua phổ thông ma vương, có thể ngăn cản được võ đạo bản tôn cương mãnh lực lượng. Võ đạo bản tôn ánh mắt đại thịnh, tiến thêm một bước lại bộc phát ra một quyền. Đến thật tốt, Lục Thương ma vương cũng hét lớn một tiếng, nửa bước không lùi, đồng dạng một quyền đánh ra đi. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn mi tâm, đột nhiên bay ra một cái thanh đồng phương đỉnh, tràn ngập cổ lão trầm trọng khí tức. Võ đạo bản tôn một quyền này không đợi hoàn toàn đánh ra, đột nhiên tạm thời biến chiêu, hóa quyền thành trường, bắt lấy thanh đồng phương đỉnh che phủ Lục Thương ma vương nắm đấm rơi đập xuống dưới. Ngươi, Lục Thương ma vương hai chừng mắt vội vàng phóng xuất ra pháp bảo của mình, chỉ tiếc còn là chậm một bước. Giặc giặc, nhục thể của hắn tuy rằng cường đại, thực sự gánh không được chấn ngục đỉnh như vậy sinh nện cứng rắn đụng. Nương theo lấy một hồi nứt xương thanh âm, Lục Thương ma vương chỉnh đầu cánh tay, đều bị chấn ngục đỉnh cho nện đứt, lộ ra dính liền lấy huyết nhục xương cốt gốc dạ, nhìn thấy mà giật mình. Lục Thương ma vương thân là tuyệt thế ma vương, ỷ vào thân phận mình, hắn thấy võ đạo bản tôn tay không tấc sắt, tự nhiên không có trước tiên tế ra pháp bảo. Nhưng võ đạo bản tôn có thể không có ý định cùng hắn dây dưa. Nếu là hắn bị Lục Thương ma vương kéo dài trụ, sau lưng còn có bốn vị ma vương xông lên, hắn còn muốn tưởng chém giết Lăng Tiên, sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Võ đạo bản tôn chính là muốn lấy thế sét đánh lôi đình, đánh tan hai vị này ma vương, chấn sát đế tử Lăng Tiên. Khóc chuyện audio.com, Lục Thương ma vương bị chấn ngục đỉnh đánh phế một cái cánh tay, vội vàng lui về phía sau. Cái này vừa lui, liền đem Lăng Tiên hoàn toàn bộc lộ ra đến. Hí, Lăng Tiên hoảng sợ biến sắc, rốt cuộc ý thức được cho dù có sáu vị ma vương tại bên người, chính mình vẫn đang gặp phải cực lớn hung hiểm. Bá, bá, bá, ẩn tại hư không chờ bốn vị ma vương vội vàng tế ra riêng phần mình động thiên linh bảo, hướng lấy võ đạo bản tôn đánh qua. Võ đạo bản tôn đem chấn ngục đỉnh hướng lấy sau đầu ném đi, ngăn trở xông lại động thiên pháp bảo, đồng thời toàn bộ người hướng lấy Lăng Tiên phốc giết đi qua. Chung quanh có mênh mông vô tận cổ thành thủ vệ, không thể lui được nữa, Lăng Tiên chỉ có thể đem hết toàn lực đến phòng thủ. Chỉ cần có thể đem võ đạo bản tôn kéo dài một lát, các mặt khác sáu vị ma vương đi đến, hắn có thể giữ được tính mạng. Lăng Tiên hít sâu một hơi, theo trong túi trữ vật tế ra một mặt bảo kính, ngăn cản trước người. Ta xem ngươi có thể tiếp ta mấy quyền, võ đạo bản tôn bỏ qua Lăng Tiên khởi động bảo kính, một quyền đánh qua. Giặc giặc, bảo kính vỡ vụn, chẳng qua là hơi có dừng lại, võ đạo bản tôn nắm đấm liền đem bảo kính xuyên thủng, trước sau như một đến cùng, cứng rắn nắm đấm, trùng trùng điệp điệp nện ở Lăng Tiên trên đỉnh đầu. Đùng, lần này, tựa như thần trùy hàng lâm, cự phủ khai sơn. Lăng Tiên đầu, bị võ đạo bản tôn một quyền nện đến chia năm xẻ bảy, nguyên thần tại chỗ mất đi. Ban đầu ở ma quật cửa động, Lăng Tiên bị võ đạo bản tôn tiện tay một quyền, liền đánh thành thổ huyết trọng thương. Hôm nay, võ đạo bản tôn tế ra huyết mạch dị thượng thiên địa dung lô, lực lượng tăng vọt, Lăng Tiên căn bản ngăn cản không nổi, bị một quyền đánh gục phơi thây tại chỗ. Cùng lúc đó, ẩn tại hư không bốn vị ma vương động thiên pháp bảo, rốt cuộc phá tan chấn ngục đỉnh ngăn trở, hàng lâm tại võ đạo bản tôn trên người. phanh, phanh, phốc suy, võ đạo bản tôn bị đại ấn, độc cước đồng nhân nện đến một cái lảo đảo, lồng ngực bụng dưới cũng bị kéo lê hai đạo vết thương, máu tươi đầm đìa. Thiên địa dung lô huyết mạch dị thượng đều bị tứ đại động thiên linh bảo đánh cho phá thành mảnh nhỏ, rất nhanh tán loạn. A Cơ Yêu Tinh thấy như vậy một màn, thần sắc lo lắng, kinh hô một tiếng. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện võ đạo bản tôn nhanh chóng ổn định thân hình, tay nâng chấn ngục đỉnh, ngược lại nghênh đón ẩn tại hư không bốn vị ma vương phóng đi. Vô pháp vận dụng nguyên thần, động thiên, dẫn đến động thiên linh bảo cũng triển khai không xuất ra uy lực chân chính. Hơn nữa, võ đạo bản tôn bên người có huyết mạch dị tượng bao phủ tứ đại động thiên pháp bảo tuy rằng đưa hắn đả thương, nhưng lại không làm bị thương căn cơ. Đối với chân vũ đạo thể mà nói thương thế như vậy, hoàn toàn có thể bỏ qua. Võ đạo bản tôn thậm chí không cần đi cố ý chữa trị, chỉ là chân vũ đạo thể bên trong ẩn chứa vô tận đạo pháp phù văn tựu sẽ khiến miệng vết thương tự lành. Cái này, ẩn tại hư không bốn vị ma vương tâm thần dùng mình, rất là chấn động. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bốn tôn ma vương căn bản không thể tin được võ đạo bản tôn chính là huyết nhục thân thể. Chọi cứng tứ đại động thiên linh bảo, rõ ràng cùng không có chuyện người giống nhau, còn dám xông lại nghênh chiến bọn hắn. Ẩn tại hư không ma vương thấy rõ ràng. Góc chuyện audio.com, võ đạo bản tôn trên người những vết thương kia chỗ, hiện ra tầng một rậm rạp hỏa diễm, rất nhanh liền ngừng đổ máu. Trong ngọn lửa tựa hồ bắt đầu khởi động lấy thần bí vầng sáng ẩn chứa nào đó đạo pháp phù văn. Những vết thương này, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị khép lại. Chờ võ đạo bản tôn giết bốn tôn ma vương trước người, thương thế của hắn, đã tốt hơn phân nửa. Oanh, oanh, oanh, oanh, võ đạo bản tôn hùng hổ cánh tay vung chấn ngục đỉnh, chiếu vào bốn vị ma vương đổ ập xuống rơi đập xuống dưới, hung hãn vô cùng. Bốn vị ma vương liên thủ, lúc đầu vốn có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng lúc này, đối mặt võ đạo bản tôn điên cuồng thế công, bốn người trong lòng, không khỏi có chút chột dạ. Dù sao vừa mới mộ đạo bên trong, có ba vị ma vương gáy tại võ đạo bản tôn trong tay. Đế tử thân vẫn, bốn vị ma vương tâm thần vừa loạn, bị võ đạo bản tôn tìm được cơ hội, phá tan ngăn trở trở lại Cơ Yêu Tinh bên người. Hắc thiên ma thần đám người thấy như vậy một màn, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Vị này hoang vũ quá dữ tợn, tại sáu vị ma vương thủ hộ bên dưới, rõ ràng sinh sôi đem đế tử cho làm thịt. Hắc thiên ma thần đám người lúc này ngược lại yên lòng. Đế tử lăng tiên thân vẫn, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ kinh động lăng tiêu ma đế. Đến lúc đó, không dùng bọn hắn ra tay, lăng tiêu ma đế sẽ vì lão tử báo thù, giết chết hoang vũ. Nếu là kinh động hoang vũ sau lưng ba tuần đế quân, hoang vũ may mắn không chết cái kia cũng không sao cả. Ma đế xuất thế, một khi huyết hợp lại, ma vực bên trong tất nhiên gặp trình diễn một phen gió tanh mưa máu cái kia đem là bọn hắn thừa dịp loạn quật khởi thời cơ tốt. Cách chương.